Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2543, độc dược. Canh thứ ba, vòng xoáy lớn một bên, Phương Tuấn Mi lần lượt thử nghiệm, cũng không có quên kia cảm giác bị người dòm ngó. Bất quá, trước sau không người lại đây, này rộng lớn vô biên khu vực. Tựa hồ vĩnh viễn chỉ có hắn cùng không đại, không đại đại, ủng ục phiền muộn ở giữa. Miệng lớn rượu lâu năm chút xuống. Phương Tuấn Mi y nguyên bạch y tung bay, nhưng rất nhiều năm không quản lý chính mình. Trên mặt đã sinh ra thật dài râu mép, lại lăng rất loạn, một bộ chán nản lại chán nản hán tử trung niên dáng vẻ. Không còn nữa Tuấn Vĩ, ngươi uống cái gì? Bên cạnh không đại, nghe thấy được kia mùi rượu, co rúm mũi bình thường, trong miệng phát ra quái lạ tiếng luồng khí âm đến. Độc dược, Phương Tuấn Mi lạnh lùng trở về hai chữ. Hắn chữ hàng đã không nhiều, như để bên cạnh này hai hàng tốt hơn một khẩu này. Lấy bọn họ kia thân thể to lớn, nhiều hơn nữa cũng không đủ cho ăn a. Không đại nghe vậy suy nghĩ một chút. Nhớ lại độc dược hai chữ này ý tứ, bị dọa đến bình thường, run rẩy thân thể, không nhiều hơn nữa xem, lừa người, ngươi tại sao muốn uống độc dược, ngươi chán sống sao? Không đại đại nhưng là lập tức nói rằng, không đại nghe vậy, cũng là bá một cái quay đầu, lần thứ hai nhìn tới, hai tên linh trí, là từng ngày mở, ngoặc kép, là độc cũng là thuốc. Ta uống đến chữa thương, liền với các ngươi phóng thích đến trên người ta đoàn kia không gian chi khí đồng dạng. Phương, Tuấn Mi cứng lên ra đầu biên lên, gào không đại đại nghe vậy. Học Phương Tuấn Mi bình thường, híp mắt theo dõi hắn xem, trong miệng còn phát ra châm trước phán đoán bình thường tiếng gầm nhẹ. Hắn nói không sai, hẳn là ở chữa thương. Không đại rất nhanh sẽ tượng tiểu tử ngốc bình thường tin. Không đại đại trước tuy rằng tượng cái theo đuôi, nhưng linh trí mở ra sau khi ra ngoài, ngược lại có vẻ càng khôn khéo thận trọng một ít, còn đang nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi xem. Tuy rằng ngươi uống độc dược này, ngửi còn rất hương, nhưng ta cũng tin ngươi đi. Chỉ chốc lát sau, không đại đại vẫn là nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe cười to trong lòng, lại là mấy ngụm lớn rượu mạnh mẽ chút xuống, thời gian lại là về phía trước, lại là lần lượt phun ra nuốt vào đến. Phương Tuấn Mi lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại, nương theo phát lên, là càng thâm nhập suy nghĩ, thiên đạo thai nghén vạn vật, tứ cho bọn họ cơ duyên, ban xuống tu luyện cần thiết, nhưng ở tu sĩ chết rồi. Những thứ đồ này, nghiêm ngặt bàn lên, nên là bị thiên đạo ông trời thu về rồi. Hắn thu về đi sau, hoặc là cho người khác, hoặc là nên phản bản về nguyên, hóa thành các loại nguyên khí tẩm bổ thế giới này. Này sau một khả năng, nên nhiều hơn chút, trước một khả năng không hẳn không có, nhưng coi như là như vậy, cũng không đạo lý nhổ đến này không gian chi khí lăn loạn địa phương. Bị đánh thành hư vô, uổng phí hết, là có ý nghĩa gì? Phương Tuấn Mi hiện tại tư duy, càng ngày càng nhảy ra vùng thế giới này, nhảy ra thế giới này, nhảy đến càng cao xa trong tầng thứ, đến xem đại thiên thế giới này sinh ra cùng vận chuyển. Trừ phi, thiên đạo ông trời gặp sự cố rồi. Nghĩ đến khả năng này, Phương Tuấn Mi trong lòng cả kinh, trong đầu phảng phất có một đạo sấm sét đột nhiên ầm ầm mà qua. Trong giây lát này, thế giới trong gương sự tình lần thứ hai nổi lên đầu óc của hắn. Liệu sẽ là bởi vì Chu Thiên Tinh Hà bảo kính bị đánh vỡ, hai cái thế giới đối kháng, xúc động thiên đạo không trọn vẹn, xuất hiện như vậy dị thường? Phương Tuấn Mi ánh mắt rung động, trong đầu phảng phất có vô số chân châu dạng linh cảm, cũng bị một sợi dây vọt lên đến, nhưng lại luôn cảm giác tất cả chỉ là suy đoán của hắn. Sợi dây kia căn bản không tồn tại, Siêu siêu chính đang suy tư gian, sắc bén tiếng xé gió lại lên, lại một lần phun ra nuốt vào đến. Phương Tuấn Mi hai mắt vừa mở, nhanh chóng tỉnh lại, bạch, một cái ném xuống rượu trong tay ấm, như bay hóa thành linh vật chi thân, lại một lần hướng về trung ương của vòng xoáy kia bên trong. Xông ra ngoài, không gian chi khí một lăn, liền đem bầu rượu kia đánh muốn nổ tung lên, trong đó vẫn còn có non nửa hồ rượu nước, nhất thời là tung tóe đi ra, chiếu vào bên cạnh không đại đầu lớn bên trên. Ngoạc kép, ta trúng độc rồi, không đại cả kinh sau, chính là rít gào vậy lên, lại vung lên to lớn cánh thịt, ở trên gáy của mình, loạt quẹt lên, thân thể to lớn, phảng phất phát động kinh đồng dạng run rẩy lên. Không đại đại thấy thế, cũng là hoảng rồi, nhưng muốn chuyển đầu óc, nói rằng, ngoạc kép, chớ hoảng sợ, chữa thương đây. Là độc cũng là thuốc, ta vừa không có bị thương. Không đại không nói gì nói, cái kia, có thương tích chữa thương, không thương, cường thân a. Không đại đại nghĩ nổ đầu, bỏ ra mấy chữ, không đại có ngốc, cũng không thể tin được không đại đại này cứng nín đi ra lời nói. Càng thêm điên cuồng phịch lên, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đầu đã đâm vào vòng xoáy kia sau. Tâm thần cũng cực chăm chú, nếu là chú ý tới bọn họ bên này, đảm bảo vui đến ôm bụng cười. Một thân pháp lực, điên cuồng vận chuyển, đứng vững kia to lớn đẩy ra ngoài sức mạnh, hướng về vòng xoáy trong chỗ sâu phóng đi. Lại chỉ chốc lát sau, toàn bộ thân thể chính là đồng thời đi vào, lại một lần nữa đi vào vực sâu hắc ám kia dạng địa phương bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, sâu trong bóng tối, có sặc sỡ ánh sáng hướng bên trên lóe tới. Pháp bảo, linh thạch, bình ngọc, các loại bất nhất, Phương Tuấn Mi không có thời gian xem thêm, càng không ham muốn, quát to một tiếng sau, chính là tiếp tục xông xuống dưới đi. Phảng phất thoát cương ngựa hoang bình thường, bước lớn liền đạp, hô, hô, phun ra nuốt vào lực lượng. Gào thét thành cuồng phong, đánh vào người, như sóng cuồng đánh tới. Phương Tuấn Mi bóng người màu xám bạc, đẩy sức mạnh khổng lồ này, xông xuống dưới đi, trong lòng cũng không biết nên cầu khẩn lực lượng này nhỏ hơn một chút. Vẫn là sức mạnh cường một ít, hướng phía dưới, tỏa sáng quang ảnh càng ngày càng ít, hắc ám càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên. Bị phun ra nuốt vào đi ra đồ vật, đã là càng ngày càng ít, lần này phun ra nuốt vào, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc. Phương Tuấn Mi cũng không rảnh đi quản, đầy đầu chỉ có phát điên bình thường xông xuống dưới cái ý niệm này. Đó là cái gì? Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi thấy hoa mắt, con người đột nhiên vừa mở, ở hắn cuối tầm mắt nơi. Càng mơ hồ có một lộ ra một thoáng đồ vật lập lòe. Kia lấp lóe động tĩnh, cùng nuốt phun ra những thứ đó, tuyệt nhiên không giống, lại hướng xuống một điểm, càng thêm rõ ràng mấy phần lên, càng giống như là một cái thật dài vết nứt dạng tồn tại. Vậy những kia lấp lóe ánh sáng, chính là từ trong vết nứt kia lộ ra đến, nồng nặc đến khó mà tin nổi linh khí khí tức. Cũng phả vào mặt, nhưng rất nhanh lại bị trong lối đi không tên sức mạnh trừ khử đi. Chính là chỗ đó, nơi đó chính là cuối lối đi. Phương Tuấn Mi trong lòng giống to lên. Tại hạ không biết bao nhiêu lần sau, hắn là rốt cục lần đầu nhìn thấy này dị thường. Mà hắn tuyệt không muốn đợi thêm không biết bao nhiêu lần sau mới xông tới. Ngay ở lần này, liền muốn xông tới, gào, gào thét vậy âm thanh. Từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra, trong đan điền khí hải pháp lực, xoay tròn thành hùng vĩ bão táp đồng dạng, vọt ra, hướng phía dưới, hướng phía dưới, hướng về ánh sáng kia phương hướng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.